mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Đám võ giả chấn kinh. Tử vong rừng rậm bên ngoài có rất nhiều dày đặc rừng cây cỏ dại. Một chút quỷ dị cây cành lá càng là như lưỡi đao sắc bén. Coi như nhẹ nhàng đụng phải, cũng sẽ bị đâm rách da thịt, tư ra máu. Nếu là đổi lại người bình thường, ở nơi này chủng trong hoàn cảnh mặt, đoán chừng chỉ có thể từng bước một lục lọi đi. Về phần chạy, vậy cơ hồ là không thể nào. Đúng vậy, như thế hiểm trở hoàn cảnh, ở trong mắt Quân Vong Trần, lại tựa như không tồn tại. Ôm Mạc Đoá Đoá, Quân Vong Trần hoàn toàn không có nguyên nhân nhánh cây phức tạp mà yếu bớt. Tương phản, ở nơi này dày đặc trong rừng, hắn chạy so trước đó càng nhanh. Sắc bén nhánh cây cắt tại Quân Vong Trần trên nhục thể, càng không có cách nào tạo thành bất luận cái gì hư hao. Tuy nhiên nhìn kỹ liền có thể phát hiện, có một cái vô hình chùm sáng bao phủ Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá, tránh cho bọn hắn bị quẹt làm bị thương. Cái này vô hình chùm sáng chính là Quân Vong Trần linh hồn lực biến thành. Cước bộ đi xuống hung hăng đạp mạnh, nương theo lấy điểm một chút thổ nhưỡng tung tóe, lại mượn giúp linh hồn lực bắn ngược, Quân Vong Trần liền có thể bay về phía trước nhảy một bước dài, đại phúc độ kéo ra cùng sau lưng tử thi khoảng cách. Cùng lúc đó, Quân Vong Trần còn sử dụng thần cơ diệu toán, tiến hành tốt nhất phương vị trốn tránh cùng chạy trốn. Không thể không nói, tử vong rừng rậm cái này lịch luyện nơi trốn quả thực cấu tạo không tệ. Sương mù nồng nặc, phương hướng không biết, rất có thể liền sẽ dẫn đến người khiêu chiến đi nhầm. Tiến tới cất bước tiến vào tử thi dày đặc khu vực. Nếu không phải hắn hữu thần cơ diệu toán, có thể biết được cao nhất đường chạy trốn. Nếu không phải hắn là tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư, linh hồn lực thị sát phạm vi là 100 mét. Nếu không muốn tại sương mù nồng nặc tử vong rừng rậm bên ngoài thoát đi một đám tử thi truy sát, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Có thể nói như vậy, cái này tử vong rừng rậm lịch luyện nơi trốn, thành công thị sát đem hắn át chủ bài toàn bộ đều ép ra. Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá không biết là bởi vì hai người tổng hợp biểu hiện tương đối cao, lịch luyện lúc hình ảnh đã bị vồ lấy ở hư cấu lịch luyện trung tâm phía trên màn ảnh. Giờ phút này, rất nhiều muốn khiêu chiến tử vong rừng rậm lịch luyện nơi trốn đám võ giả đều là cùng nhau nhìn xem phía trên màn ảnh, từng cái há to miệng, trợn mắt hốc mồm, ta giọt cái ai ra, hai người kia là ai a? Tốc độ thật nhanh, tốt nhanh nhẹn thân pháp, người thanh niên kia đã có thể cùng huyền giai trung kỳ võ giả đẹp bằng. Các ngươi xem bọn hắn hậu phương, ông trời của ta, một đám tử thi, hai người này là đang cùng tử thi thi chạy. Không thể không bội phục hai người này dũng khí. Bình thường mà nói, khiêu chiến tử vong rừng rậm cần đoàn đội nhân số tổng 5 người. Nếu không rất khó tại đáng sợ tử thi vây quét trung sinh cất đó. Huống hồ, bên ngoài đi qua còn có trong vây. Đây chính là đầy mảnh biến dị châm thảo. Hơi không cẩn thận sẽ chết không có nơi táng thân. Hai người này khiêu chiến tử vong rừng rậm, thật sự là quá không tự lượng sức. Không, ngươi sai rồi. Từ nơi này nam ôm một người đều có thể chạy nhanh như vậy đến xem. Bọn hắn tránh thoát tử thi truy kích vẫn là không có vấn đề. Về phần biến dị châm thảo khu vực, bọn hắn khả năng còn có những thứ khác thủ đoạn. Chấm chấm, mắt thấy màn ảnh trong triển hiện ra hình ảnh sở hữu võ giả đều là khe khẽ bàn luận lên. Tử vong rừng rậm mặc dù là mới vừa nghiên cứu ra hư cấu lịch luyện nơi trốn, nhưng độ khó khăn nhưng là 10 cái lịch luyện nơi trốn trong khó khăn nhất. Nó khảo sát không chỉ có là người khiêu chiến thực lực, càng nhiều hơn chính là lực quan sát, cầu sinh lực cùng sách lược năng lực. Nói cách khác, phi hàng đầu người, tại tử vong rừng rậm sống sót thời gian sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Đồng thời, bởi vì tử vong rừng rậm toàn bộ rừng rậm đều bị mê vụ bao quanh, rất nhiều người chơi lượn quanh nửa ngày sau cùng đều có thể dậm chân tại chỗ. Thậm chí không cẩn thận thì sẽ bước vào tử thi dày đặc khu vực. cộng thêm cái này lịch luyện nơi trốn có thời gian hạn chế. Với lại rất nhiều lịch luyện nơi trốn chuyên dụng pháp khí trang bị đều sẽ bị hạn chế. Càng thêm đề cao vượt quan độ khó khăn. Nhớ mang máng, tử vong rừng rậm mới vừa khai sáng thời điểm. Không ít cao thủ đều tổ đội đi khiêu chiến qua. Không thiếu một chút địa giai võ giả. Nhưng cái này chút cao thủ. Không một đều ở đây nửa đường thất bại. Thất bại tan tác mà quay trở về. Không có cách. Tử thi hội căn cứ người khiêu chiến thực lực tăng cường mà tăng cường. Chỉ là hơi kém một cái giai cấp. Thông tục mà nói. Ngươi là huyền giai trung kỳ. Nó chính là huyền giai sơ kỳ. Chỉ kém khai một cái giai cấp thôi. Nhưng mà, ngươi là một người. Chúng nó là một đám người. Căn bản không phải công bình quyết đấu. Huống chi, bọn hắn mỗi một lần tự lành. Còn có thể tăng lên một cái giai tầng thực lực. Chính là bởi vì tử vong rừng rậm khiêu chiến độ khó khăn cự đại. Đến mức sáng tạo đến bây giờ. Còn không có khiêu chiến người thành công. Chính thức cũng ở đây thức đêm sửa chữa tử vong rừng rậm thiết lập. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy tử vong rừng rậm thiết lập có chút biến thái. Cho nên tại đại đa số võ giả trong mắt, Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá chỉ dựa vào mượn hai người lực lượng đi xông xáo độ khó khăn cực. Cao tử vong rừng rậm, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, không biết sống chết. Vốn cho rằng Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá qua không được bao lâu liền sẽ sức cùng lực kiệt. Bị tử thi vây giết. Dầu gì cũng sẽ bởi vì tử vong rừng rậm mê vụ mà luống cuống tay chân. Mất đi phân tắc, ngờ đâu. Nhưng một màn kế tiếp xuất hiện tràng cảnh. Nhưng là để bọn hắn vốn là mỉa mai đột ngột nghẹn lại. Quân Vong Trần ôm Mạc Đoá Đoá tốc độ chạy trốn không chỉ không có giảm bớt. Với lại càng lúc càng nhanh. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là Quân Vong Trần phảng phất hoàn toàn không có chịu đến tử vong xâm lý mặt mê vụ ảnh hưởng. Ánh mắt của hắn là như vậy thanh tịnh, thậm chí trong suốt có chút đáng sợ. Thân hình nhất động, hơi hơi nghiêng đầu, Quân Vong Trần giống như trước giờ biết rõ phía trước tồn tại thứ gì. Xảo diệu mà nhanh chóng tránh qua, tránh né sắc bén châm thứ. Phía sau một đám tử thi phát ra mãnh liệt gầm thét. Đỏ tươi con ngươi tản ra cực mạnh phẫn nộ. Tựa hồ vì là đuổi không kịp Quân Vong Trần mà cảm thấy phẫn hận. Hư cấu lịch luyện trung tâm bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người cùng đủ nhìn xem màn ảnh bên trong hai người. Ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc cùng kinh hãi. Bọn hắn căn bản không dám tin tưởng một màn này. Làm xông xáo qua tử vong rừng rậm người. Bọn hắn đều biết tử vong rừng rậm tử thi đến cỡ nào đáng sợ. Vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là lực khôi phục cùng sinh mệnh lực. Những tử thi này cũng như mở ngoại quái vậy tồn tại. Nếu là vô pháp đánh nổ tử thi đầu, như vậy đơn độc đối đầu tử thi, trên cơ bản một con đường chết. Đáng nhắc tới chính là, phía trước nói, chỉ là đối đầu một cái tử thi, mà không phải một đám tử thi. Nếu là đối đầu một đám tử thi, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở những tử thi này kinh khủng tốc độ xuống ngồi chờ chết. Phải biết, ở nơi này chút tử thi trong, có một ít là có được biến dị năng lực. Những tốc độ đó biến dị tử thi, có được cực kỳ khủng bố tốc độ. Một giây trước ngươi cùng nó khoảng cách có xa 50 mét. Khả năng một giây sau, là hắn có thể vọt đến trước mặt ngươi. Để cho ngươi ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cắn một cái nát đầu của ngươi. Nhưng bây giờ tình huống là cái gì? Vốn có lấy biến dị tử thi điều kiện tiên quyết. Nhưng như cũ đuổi không kịp phía trước Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá. Càng thêm khoa trương là. Quân Vong Trần vẫn là ôm Mạc Đoá Đoá tiến hành chạy trốn. Nếu là một mình hắn chạy trốn. Đây chẳng phải là tùy tiện đều có thể lao ra tử thi vây quét. Giờ khắc này, Quân Vong Trần khuôn mặt, bị sở hữu tại chỗ võ giả cấp ghi tạc trong lòng. Đây là một cái, nghịch thiên thanh niên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.